Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử kính nghiêng thân khẩu ý trong sạch, làm lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do nhờ quay đức của Tam Bảo, xin gia hộ cho toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mong cho năm điều này thường hành gia tăng đến toàn thể chư quý Phật tử. Xa thuộc lành thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư quý thiện nam tín nữ, hàng năm cứ sau mùa lễ hội Tết cổ truyền của dân tộc, tiếp đó là lễ rằm Thượng Nguyên. Theo tập quán tín ngưỡng của dân tộc, trước nhất là ngày lễ Tết cổ truyền, thì phần đông chúng ta thường có thể là gặp gỡ nhau trong những ngày đầu năm. Và sau khi gặp gỡ nhau như vậy thì chúng ta có những cái lời chúc tụng nhau tốt đẹp cho một năm mới. Thì thưa quý vị, phần đông thì chúng ta cầu chúc những việc, trước hết là chúng ta cầu chúc cho chúng ta có được sức khỏe, có được an lành, có được hạnh phúc, có được thịnh vượng và có được may mắn. Đó là những cái lời chúc tốt lành của chúng ta gửi cho nhau trong cái dịp đầu năm mới. Vì sau khi mà cái lễ Tết cổ truyền rồi, thì trong mùa tháng giêng cũng theo cái tập quán tín ngưỡng của dân tộc, đó là lễ rằm Thượng Nguyên. Lễ rằm Thượng Nguyên thì cũng quý vị đã biết, đó là lễ thiên quan cầu phúc. Tức là ngày lễ này theo tập quán tín ngưỡng nhân gian thì chúng ta có thể đến chùa, đình, miếu, đền để làm gì? Để cầu nguyện, để cầu xin ơn trên, hay cầu nguyện cho chúng ta trong một năm mới, từ đầu năm tới cuối năm được an lành, hạnh phúc, gặp được nhiều may mắn. Thưa quý vị, từ cái lời chúc tốt đẹp cho nhau trong dịp Tết cổ truyền, cộng hưởng với cái lời cầu nguyện của chúng ta mong cho chúng ta được một năm đầy sự an lành, hạnh phúc, may mắn, tất cả đã thể hiện lên cái lòng mong mỏi của chúng ta trong cuộc sống, từ bản thân đến gia đình và xã hội. Tất cả chúng ta ai ai cũng đều mong một cuộc sống được an lành, hạnh phúc, thịnh vượng và may mắn. Thế thì trong đề tài của buổi pháp hôm nay, cống hiến đến quý vị, sư xin được nuôi lên năm pháp của phúc, hay còn gọi là năm pháp đầy đủ. Năm pháp này, mục đích của sư nêu lên trước nhất là để tự bản thân của chúng ta nhìn lại mình. Nếu như chúng ta nhìn lại mình, chúng ta thấy rằng trong năm pháp của phúc này, tức là năm pháp đầy đủ này, những pháp nào mình đã có, mà những pháp nào mình đã có rồi thì hãy nhận chân đó là cái hạnh phúc, để từ đó chúng ta biết gìn giữ và biết phát huy hơn nữa. Còn nếu như chúng ta kém khuyết, không đầy đủ hoặc là kém khuyết, thì chúng ta thấy rằng mình cần phải tạo dựng, cần phải gieo trồng, cần phải dung bồi để cho mình có một cuộc sống được an vui hạnh phúc. Thế thì năm pháp đầy đủ ấy là gì? Sư xin giới thiệu năm pháp đầy đủ ấy. Pháp thứ nhất Đức Phật dạy, đó là đầy đủ quyến thuộc. Pháp thứ hai, đó là được đầy đủ tài sản. Pháp thứ ba, đó là được đầy đủ sức khỏe. Pháp thứ tư, đó là được đầy đủ giới hạnh, hay ta còn gọi là đạo đức. Và pháp thứ năm, đó là đầy đủ kiến thức. Nếu như chúng ta hội đủ cái năm cái pháp đầy đủ này thì chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc và thành vượng may mắn. Thế thì trước hết sư xin giới thiệu cái pháp đầy đủ thứ nhất, đó là đầy đủ quyến thuộc. Thưa quý vị, chúng ta có nhân duyên với nhau, mà đây gọi là nhân duyên lành, đó là nhân duyên tốt mà chúng ta là cha, là mẹ, là anh, là em, là vợ, là chồng, là con, là bằng hữu, là thân quyến, là đồng đạo với nhau. Tức là chúng ta có những cái mối tương duyên mà gọi là mối tương duyên tốt đẹp. Thì tất cả những cái mối tương duyên này, Đức Phật dạy rằng nó phát xuất từ hai cái nguyên do. Một cái nguyên do thứ nhất là từ túc nghiệp, túc nghiệp tức là nghiệp đời trước, và một nguyên do thứ hai đó là thiện nghiệp, tức là kiếp này, cái đời này. Thế thì cái túc nghiệp đời trước để chắc dẫn cho chúng ta đời này sanh lên làm quyến thuộc của nhau, thì một trong những cái nguyên nhân đó là gì? Đó là đời trước chúng ta có sống chung với nhau, có thương yêu nhau, có giúp đỡ nhau. Vì có sống chung với nhau, vì có thương yêu với nhau, vì có giúp đỡ với nhau, cho nên đời này chúng ta gặp nhau để thành quyến thuộc của nhau, tùy theo cái vị trí của mình. Cái nhân duyên thứ hai là cái đời hiện tại. Đời hiện tại này thì Đức Phật dạy rằng trong cái kiếp hiện tại này, do cái mối tương quan mà chúng ta có những cái sự gọi là thương yêu, trìu mến, hoặc là hỗ trợ, giúp đỡ, tương trợ cho nhau. Chính từ cái sự hỗ trợ, giúp đỡ này nó tạo nên một cái mối quan hệ, nó kết thành quyến thuộc cho nhau. Đó là hai cái nguyên do mà Đức Phật nêu lên vì sao mà chúng ta lại là thân bằng quyến thuộc của nhau ở đời này. Thưa quý vị, chẳng hạn như ngồi tại nơi đây, quý vị cùng với nhau hết, và quý vị cư sư, tất nhiên là chúng ta phải có nhân duyên với nhau về Phật pháp đời trước, cho nên đời này chúng ta mới gặp gỡ nhau trong cái hạnh đạo đạt như thế này. Thế thì phân tích về quyến thuộc thì sư có thể nêu lên đây đại thể gồm có bốn cái loại hình quyến thuộc. Một cái loại hình thứ nhất đó là quyến thuộc trực thể, đó là những người cùng chung máu huyết của chúng ta, cùng chung huyết thống với chúng ta, chẳng hạn như cha mẹ, anh em, đó là những người mà cùng chung huyết thống với chúng ta. Rồi một cái loại hình thứ hai đó là quyến thuộc thứ hai, đó là gì? Đó là phụ hệ. Phụ hệ đó là gì? Đó là bà con dòng họ bên nội hoặc bên ngoài. Cái loại hình thứ ba đó là gọi là quyến thuộc gần. Quyến thuộc gần là quyến thuộc như thế nào? Thì thưa quý vị, quyến thuộc gần đây là quyến thuộc là chúng ta là những người bằng cũ của nhau, những người đồng đạo với nhau, pháp lữ với nhau. Đó là cái quyến thuộc gần. Và cái loại hình thứ tư, quyến thuộc xa, đó là gì? Đó là lối xóm láng giềng hay là cộng đồng xã hội. Đó là những cái quyến thuộc xa của chúng ta. Thưa quý vị, sống ở trong cuộc đời này, nếu như mà chúng ta sinh ra đời mà quý vị thấy như những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, cuộc đời nó bất hạnh vô cùng. Thế nhưng nếu như mà chúng ta sống mà chúng ta có đủ cha, có cha có mẹ, có anh có em, nhưng mà rồi vì hoàn cảnh nào đó mà phải vĩnh biệt, phải tạm biệt, phải chia tay nhau, hay là chúng ta có những cái tình cảm, những cái tình cảm, những cái lương duyên với nhau, nhưng mà do hoàn cảnh môi trường hay thế này thế nọ để rồi chúng ta phải chia tay nhau. Cuối cùng rồi cuộc đời chúng ta phải sống một cuộc đời cô độc. Thưa quý vị, cô độc là một điều bất hạnh quạnh hiu trong cuộc sống của con người, mà không có cái nỗi cô độc nào bằng làm cho chúng ta cảm thấy đau đớn nhiều, thấy khổ sầu nhiều. Đó là chúng ta sống giữa tất cả mọi người, nghĩa là chúng ta sống chung quanh có mọi người hết, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy mình lạc lõng bơn vơ, thì đó là một cái nỗi niềm bất hạnh vô cùng. Cho nên có thể nói rằng có thân bằng quyến thuộc, Đức Phật cho rằng đầy đủ thân bằng quyến thuộc, đó là một trong những điều đem đến an vui hạnh phúc trong cuộc sống của con người. Thế thì ở trên đời này đâu phải ai cũng giống ai, có người có quyến thuộc nhiều, có người ít, có người không có. Thì cái nguyên do nào dắt dẫn cho chúng ta đến đời này để rồi chúng ta không có quyến thuộc, hoặc là chúng ta có ít quyến thuộc, hoặc là chúng ta không có quyến thuộc, hay là có nhiều quyến thuộc, hoặc là chúng ta đã có quyến thuộc rồi mà bây giờ chúng ta phải đành chia tay mất mát tất cả. Thì sư xin nêu lên đây những cái lý do mà trong kinh Phật đã giải thích. Cái lý do thứ nhất, Đức Phật dạy rằng do đời trước hoặc đời này chúng ta sống vị kỷ và sang tham, chính cái điều này mà là cốt nghiệp đời trước cho đến đời này chúng ta sinh ra đã sớm cô độc. Một trong những nguyên nhân đưa đến chúng ta sớm cô độc, hoặc là trong đời này vì do vị kỷ và vì do sang tham mà chúng ta không có tình thân. Thưa quý vị, người vị kỷ là người chỉ biết mình mà không biết người, biết cái gì mà cho mình thôi, muốn người ta yêu thương mình, muốn người ta chiều đón mình, muốn cái gì cũng vừa lòng mình hết, nhưng mà mình không bao giờ đáp ứng những cái vừa lòng của người khác, mình chỉ biết mình thôi. Đó là một cái sự vị kỷ. Hai là cái sự sang tham. Cái sự sang tham này là gì? Nghĩ lợi cho mình mà chẳng nghĩ lợi cho người. Cái gì mà lợi gì cho mình á, mình thu vào hết, nhưng mà lợi cho người ta là mình không. Thậm chí mình có thể sang đọa. Chính đây là hai cái nguyên do mà làm cho chúng ta đánh mất, không có tình thân, hoặc là đánh mất đi tình thân. Đó là cái lý do thứ nhất mà sư nêu lên đây để quý vị được thấy. Cái lý do thứ hai, Đức Phật dạy cái lý do thứ hai đó là do lưỡng thiệt. Do lưỡng thiệt và tập đốt mà nguyên nhân đời trước hoặc ngay trong đời hiện tại này làm cho chúng ta sinh ra phải là người cô độc, hoặc là chúng ta có đủ tất cả nhưng mà rồi chúng ta chia tay với tất cả vì chúng ta mắc phải trong hai cái nghiệp này, đó là nghiệp lưỡng thiệt và cái nghiệp lưỡng thiệt và cái nghiệp gọi là tập đốn. Thưa quý vị, lưỡng thiệt là gì? Thì lưỡng thiệt thú vị đó là mình dịch cái từ nghĩa đen á, cái chữ lưỡng có nghĩa là hai, chữ thiệt có nghĩa là lưỡi, kết lại với nhau là hai lưỡi. Thì quý vị thấy cái con gì mà nó hai lưỡi? Thường phần đông chúng ta thấy con rắn là nó hai lưỡi. Thì ở đây Đức Phật muốn nói rằng người lưỡng thiệt á là cái người hai lưỡi, cái người mà khi thấy người ta được an vui hạnh phúc, khi thấy người ta có tình thương yêu đoàn kết đầm thắm, mình lại cố tình phá hoại cái sự đoàn kết đó, phá hoại cái tình thương yêu đó, làm cho người ta mâu thuẫn lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau chỉ vì mục đích lợi cho riêng mình. Đó gọi là lời, gọi là lưỡng thiệt, tức là chia rẽ phân hóa, làm cho người ta mất đoàn kết, cho người ta không còn thương yêu nhau, làm cho người ta xung đột. Chính vì cái điều này đó quý vị biết, do cái sự việc này đó mà đời sau đó quý vị, cái lưỡng thiệt này nó quan trọng ở chỗ nào? Là cái đời sau đó tự nhiên mình đang có vợ, có chồng, có con, có cái, có đủ bè bạn hết đó, mà những cái chuyện đụng chạm nhau nó rất là nhỏ nhặt, không có đáng gì hết, tất cả đều chia tay hết, là do chúng ta phạm vào cái ác nghiệp lưỡng thiệt, phạm vào tội chia rẽ. Về cái tật đố là cái gì? Tật đố ở đây là ý nói cái chữ ganh. Thưa quý vị, nhà Phật không có hoàn toàn là bảo quý vị đừng có ganh. Nhà Phật không hoàn toàn bảo quý vị đừng có ganh, mà nhà Phật cũng không hoàn toàn bảo quý vị nên ganh. Mà Đức Phật dạy là trong cái ganh này nó có hai điều. Một cái ganh nào mà cái thiện nó đi lên, cái điều tốt nó đi lên, nó phát triển, thì cái ganh đó nên. Một cái ganh nào mà cái điều thiện nó đi xuống, cái điều ác nó đi lên, cái ganh đó nên từ bỏ. Cái ganh đó nên từ bỏ. Nhưng mà cái ganh tị của người mình nó kỳ lắm quý vị. Có những cái ganh tị mà nó thật là vô lý. Nó vô lý ở đây đó, là theo mình nghĩ nó vô lý, cho nên lúc nào nó cũng có hữu lý với cái bản ngã của mình. Hữu lý với cái bản ngã của mình. Thật ra cái ganh tị này đó, nó là một cái điều tai hại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người mà ganh tị đó, thì người thường hay làm cho người ta tổn hại về mặt danh dự, về người mình có thể dùng những cái lời nói hoặc những cái hành động để làm cho người ta có thể bị tổn hại về danh dự, về địa vị, về vật chất, vân vân. Chính cái sự ganh tị này làm cho chúng ta đánh mất đi tình cảm. Cho nên quý vị thấy ở trên đời này người ta dùng cái từ như là ác cảm, mặc cảm, vân vân, những cái từ như là ác cảm, mặc cảm hay là thành kiến này, tất cả thì tất cả những cái thứ đó nó xuất phát từ đâu? Từ cái ganh. Mà cái ganh này quý vị biết đó, Đức Phật dạy cái ganh này nó xuất xuất từ cái bản ngã. Mà bản ngã này thì có thể là người ta hơn mình ganh có, người ta bằng mình ganh có, nhưng người ta kém hơn mình hoặc là mình kém hơn người ta mình cũng ganh. Cũng tự cái mà mình kém hơn người ta mà mình ganh đó là gì? Là tự ti mặc cảm, đâm ra ghét người ta. Tự ti mặc cảm mà đâm ra ghét người ta, nghĩa là biết mình kém hơn người ta mà mình vẫn ghét người ta, vì mình mắc vào cái pháp tự ti mặc cảm. Thì ở đây sư muốn nói với quý vị đó là cái pháp thứ hai này, cái nguyên nhân thứ hai này làm chúng ta đánh mất đi những cái tình thân trong cuộc sống. Đó là gì? Đó là do chúng ta lưỡng thiệt và ganh tị. Đó là cái điều thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba mà Đức Phật dạy cũng là một trong những nguyên nhân làm cho cuộc sống chúng ta đây cô độc hoặc là có tình thân rồi mất hết. Nguyên nhân thứ ba đó là gì? Là do sân hận và ngã mạn. Bởi vì một con người mà bản chất của họ là sân hận, tức là hung dữ, thì thưa quý vị, ngày giờ này chúng ta văn minh lắm, chúng ta có đủ súng ấn đạn dược để chúng ta có thể nghĩa là chế phục được tất cả các cái loài thú dữ. Nhưng mà ngày xưa đó thì tổ tiên chúng ta không có văn minh lắm, cho nên đối với cái loài thú dữ đó cũng khó mà chế phục được. Thì thưa quý vị, phần đông người ta sợ con gì? Nôm na phần đông á, mà đi vào rừng người kia ta sợ cái gì? Thường á ta thấy nó sợ con cọp. Sợ con cọp. Cái thì tại sao con nai không sợ? Con nai không sợ, con hươu không sợ. Con gà không sợ, con vịt không sợ. Con mèo không sợ mà đi sợ con cọp. Nó cũng là loài thú hết, tại sao phải sợ nó? Người ta sợ con cọp vì rằng con cọp nó có cái bản năng hung dữ man rợ, cho nên người ta sợ con cọp. Cho nên cái người nào mà người mà có cái bản tánh hung dữ thì người đó ví như cái loài cọp đáng sợ, đáng sợ. Thì thưa quý vị, ở trong kinh Đức Phật dạy rằng chúng ta bình thường như vậy, mà khi chúng ta nổi một cái cơn sân lên thì Đức Phật dạy như là cái hoa sen mà bị đưa vào lửa cháy. Hoa sen mà đưa vào lửa nó cháy thì cái hoa sen nó không còn gì là đẹp. Cái điều thứ hai đó là gì? Đó là ngạo mạn hay là ngã mạn. Thường thưa quý vị, chúng ta ý rằng chúng ta là người giàu có, chúng ta ý rằng chúng ta là người có địa vị, chúng ta ý rằng chúng ta là người có học thức, chúng ta ý là người chúng ta có quyền uy vân vân, rồi chúng ta bắt đầu có những cái hành vi cử chỉ thái độ ngạo mạn khinh người, ngạo mạn khinh người. Do cái hành vi ngạo mạn khinh người đó đó mà mỗi người xa lánh chúng ta, mỗi người xa lánh chúng ta. Cho nên sự kết luận lại là có ba cái nguyên do làm cho chúng ta từ quá khứ đến đời hiện tại này chúng ta sinh lên mà chúng ta vốn dĩ bị cô độc, hoặc là chúng ta có tình thân mà chúng ta bị đánh mất hết, thì tất cả là do phước nghiệp quá khứ hoặc hiện tại, đó là phát xuất từ ba pháp này mà ra. Đó là cái điều thứ nhất chúng nói đến cái đầy đủ về quyến thuộc, để mong rằng chư quý Phật tử nên thấy mình hiện giờ đang có gì, đang có thân bằng quyến thuộc. Nếu mình đang có thân bằng quyến thuộc, đó là một điều hạnh phúc. Thưa quý vị, sẵn dịp đây sư cũng thưa để nói cho quý vị biết một cái điều mà sư muốn kể lên quý vị. Thì quý vị là người tại gia cư sĩ, quý vị phải có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cháu nội, cháu ngoại, có dâu, có rể, nhân dân hết. Quý sư đây là người đi tu, là ly gia cắt ái, không vợ, không con, không gì hết. Thì thưa quý vị, ở chùa sư hiện tại là có ba vị sư. Bởi vì cũng biết Đại Đức Thiện Quyền vừa qua trong Tết thì Đại Đức Bình, Đại Đức Bình. Thì thưa quý vị, người tu là huynh đệ quyến thuộc với nhau, thì bây giờ là phải săn sóc. Mà quý vị biết sư kể đây đó để cho quý vị thấy rằng mình hãy thấy rằng mình có hạnh phúc vì có quyến thuộc. Quý vị biết sư đưa Đại Đức vô bệnh viện chầu trực từ cấp cứu cho tới 3 giờ sáng. Sau khi đưa rồi nó phải quay lẹ về chùa liền, để gì tới giờ công phu lễ Phật. Rồi công phu lễ Phật xong quay trở vô nhà thương liền, để có bệnh trạng ra sao. Thưa quý vị, như đó chưa thấy. Bây giờ khi mà nằm cái phòng sâu sóc đặc biệt rồi, thì sư về, sư với lại vị đệ tử là sư Thiện Mẫn mới ngồi: con ơi, bây giờ mình Đại Đức đây cũng không có thân bằng quyến thuộc, mà mình đây tu hành cũng thân bằng quyến thuộc. Bây giờ cái khổ nhất của mình, không biết không, cái khổ nhất là cái gì? Khổ nhất bây giờ người đâu mà nuôi bệnh giùm đây. Ông sư đâu thể nào mà vô đó nằm lăn, nằm ở quầy dĩa hè, nằm ở quầy hàng lan được mà nuôi bệnh. Giờ làm sao mà kiếm người nuôi bệnh đây? Nhờ cậy ai nuôi bệnh đây? Đó là một cái khó. Cái khó thứ hai nữa đó là thầy trò sư có tài nhau rồi, bây giờ nếu mà kiếm được, nhờ được người nuôi bệnh rồi, còn khó thứ hai nữa là làm sao lo cho ăn uống đây, ăn làm sao đây. Mà quý vị biết cũng có những cái nỗi khổ của sư đó, quý vị biết. Chẳng hạn như là kiếm được người lo, kiếm được người lo, nhưng mà ta chỉ nói là ta giúp lo cho ban ngày thôi, ban đêm ta không giúp được, mình cảm thấy không an tâm. Thì ở đây sư muốn nói với quý vị, đã chấp nhận đời tu hành thì quý sư chấp nhận tất cả. Đã là người đi tu lý tưởng tu hành là chấp nhận tất cả. Nhưng sư nêu lên câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng quý vị hiện đang có vợ, có chồng, có con, có cháu, có tình thân đó, quý vị hãy thấy và hãy trân trọng những gì mình đang có là một cái hạnh phúc đó. Thì thưa quý vị, đó là sư nói đến cái pháp thứ nhất. Bây giờ sư nói qua cái pháp thứ hai, đó là đầy đủ tài sản là một trong những điều đem đến cái sự an vui hạnh phúc trong cuộc sống. Bởi vì quý vị biết, nếu mà nói quý vị cũng từng xem TV, đọc báo, quý vị thấy cả cái thế giới này là gần 6-7 tỷ người rồi. Thế mà đếm ở trong cái 6-7 tỷ người này được bao nhiêu số người, mình không nói là tột đỉnh giàu sang, được bao nhiêu số người mà có cuộc sống trung bình, rất là ít, rất là ít. Chúng ta đây nó còn có nhu cầu là điện thoại di động rồi máy lạnh rồi này kia kia nọ, còn có những cái xứ nó không có đòi hỏi mấy cái đó, kiếm gạo bỏ vô miệng ăn, kiếm cơm bỏ vô miệng ăn, có miếng áo để có cái tấm áo để mặc thôi, chứ nó không có cần phải áo kiểu này kiểu nọ kiểu kia. Mà chúng ta đây á, chúng ta áo này áo nọ áo kia, nhà lớn, nhà nhỏ, nhà bé, tiện nghi vật chất, rõ thật là chúng ta có phước. Thế thì nhìn chung lại trong cái thế giới này là bao nhiêu người được một cuộc sống an lành. Mà xin lỗi, sự đó có mò không biết, mà thậm chí có thể là tương đối như quý vị ở đây chẳng hạn, hiếm lắm. Cho nên đầy đủ tài sản là một trong những điều đem lại an vui hạnh phúc trong cuộc sống của con người. Thế thì đâu phải ai sinh ra, cũng như sư đã nói, đâu phải ai sinh ra đời cũng đều giàu có hết. Cái số người mà sinh ra đời mà được sung sướng ít lắm, mà cái số người sinh ra đời được mà khổ ải, thiếu trước hụt sau nhiều lắm, nhiều lắm. Thì thưa quý vị, cái nguyên nhân nào mà làm cho chúng ta được tài sản, được đầy đủ vật chất để có một cuộc sống an vui hạnh phúc, để có ý nghĩa, có cái ý nghĩa và cái ý chỉ cho cuộc đời giống phù như thế? Và cái nguyên nhân nào làm cho những con người sống một cuộc sống bất hạnh, thiếu trước hụt sau cả đời đối khác? Quý vị thấy ở trong kinh Phật nhà mình có nói cái một cái loại mà đọa khổ đó quý vị, đó là cái loại ngạ quỷ. Một cái loại ngạ quỷ mà chúng ta thường dùng cái từ thế gian gọi là cô hồn, vất vưởng ở vách cây, vách lá, ở những cổng thành, ở vách nhà, vách cửa, chờ quyến thuộc cúng kiến để mà hưởng. Thì cái loài ngạ quỷ này đó là cái loài, cái chữ ngạ có nghĩa là đối khác, mà chữ quỷ có nghĩa là bất vượng, không nhà không cửa mà bất vượng đối khác. Thì quý vị thấy có những con người như ngạ quỷ, có những con người sống trên thế gian này như ngạ quỷ, bất vượng đối khác, bữa đói bữa no. Thế thì chúng ta được đầy đủ tài sản, chúng ta được cái gì mà đầy đủ, đó là một cái điều phước đức mà chúng ta phải nhìn thấy được cái phước đức đó mình đã có. Và đồng thời chúng ta cũng phải tìm hiểu tại sao chúng ta gieo cái gì mà giờ này chúng ta được đầy đủ, và người khác á, gieo cái gì mà giờ này họ sống khổ sở. Để từ đó chúng ta trân trọng những gì chúng ta có và vun bồi lên, và chúng ta biết được những cái gì mà chúng ta khiếm khuyết để gieo trồng mà như lai được hưởng quả. Thưa quý vị, ở trong kinh Phật dạy rằng ở trên đời này có bốn cái loại sung sướng do tài sản đưa đến. Thứ nhất, loại sung sướng thứ nhất là lạc sở hữu. Chữ lạc đây có nghĩa là vui sướng, hạnh phúc. Sở hữu là có của mình, sở hữu có nghĩa là của mình. Như vậy là lạc sở hữu là vui sướng vì mình có tiền của vật vật. Đó là một cái điều hạnh phúc. Quý vị thấy có nhiều người á, nhà 5-7 tầng lầu, nhưng mà có nhiều người không có nhà ở, ở nhà mướn. Hoặc là có nhiều người có nhà nhưng mà cái nhà nó không ra cái nhà, nó không ra cái nhà. Quả thật những người đó là bất hạnh. Thì thưa quý vị, sư muốn nói ở đây đó là cái điều mà đầy đủ tài sản này đó là do quá khứ và hiện tại cùng kết hợp với nhau để tạo nên cho chúng ta đời. Có những người có tài sản hưởng được, hưởng thụ được tài sản cả cuộc đời. Có người có tài sản rồi bị đánh mất hết tài sản. Tất cả đều có nguyên do. Đạo Phật chúng ta là duy vệ thị nghiệp. Trên đời này cái gì cũng do lý nhân quả mà ra cả, không có điều gì mà tự nhiên hết. Bởi vì quý vị biết, cũng có một đứa bé sinh ra đời, mà đứa bé này nó sinh vô nhà giàu. Cũng đồng một đứa bé ra đời, một đứa bé này sinh vô nhà nghèo. Nhưng nó sinh vô nhà nghèo cho nên mẹ nó không có sữa cho nó bú bằng nước cơm. Còn đứa bé kia nó sinh vô nhà giàu, nó bú cái loại sữa gì mà tốt nhất. Thì quý vị thấy rằng cũng là một đứa bé, tại sao nó không sinh vô nhà giàu mà nó sinh vô nhà nghèo? Thế thì suy trở lại vấn đề là lạc sở hữu, có tài sản đó là một điều hạnh phúc. Cái điều thứ hai đó là quý vị biết cái gì không? Lạc thọ dụng. Có người có tiền có của quý vị, nhưng mà không có xài được, không có hưởng được. Có nhiều người có tiền của mà hưởng được cái gì? Tại sao vậy? Bởi vì có những cái trường hợp quý vị biết không? Có cắt không? Có rồi là muốn có thêm, bằng người chưa có cũng tìm cho ta, có đầy đủ rồi gỡ vô nhà băng cắt. Cắt không à, không dám ăn, không dám xài. Thậm chí quý vị biết không, có người á, ông bà mình hồi xưa dạy rất là đàng hoàng: tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Sống thì phải tiết kiệm chứ không có quan phí. Mà tiết kiệm không có nghĩa rằng là sống một cuộc đời á như là cái lò quỷ đói. Chúng ta không quan phí nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta không hưởng thụ những cái gì mà chính chúng ta tạo một cách hợp pháp. Quý vị biết có nhiều người đó, có nhiều người quý vị biết, thậm chí có trong cuộc đời tu hành sư gặp cũng có nhiều Phật tử mà quý vị biết suy cảm giáo tâm, có nhiều khi những cái tư duy họ mà sư phát cứ cười. Chẳng hạn như có một lần có Phật tử nói nè, đừng có mua cục sò bông thơm dân ông sư, mua cục sò bông thơm dân ông sư mang tội. Bởi vì sò bông thơm á dân ông sư là mang tội, ông sư cũng xài có mùi thơm á là mình mang tội, không nên. Vậy hỏi vậy chứ giờ ông không mua cục sò bông thơm dân ông sư chứ ông mua cục sò bông gì? Mua cục sò bông đá dân ông sư, sò bông thường thôi dân ông sư xài được rồi, chứ sò bông thơm sư mang tội à. Thì thưa quý vị, xin lỗi nha, cục sò bông thơm á suy dí như một trái cam sành, trái cam ngọt. Mà cuộc sống ông thường á, suy dí như trái chanh. Vậy thì ông đó ông chỉ biết gieo chanh không à? Mà gieo chanh rồi đó thì trồng cây chanh thì sau này hưởng quả chanh. Cho nên ông quý vị thấy không? Nói như vậy đó thì không đúng. Bởi vì những vị người đó đó có nhiều khi họ chưa có hiểu được luật lệ của nhà sư. Trong luật lệ của nhà sư có những vật Đức Phật cấm chư tăng không được họ dùng, nhưng mà có những vật Đức Phật cho phép họ dùng. Và có những vật sau khi họ dùng, vị sư phải có điều quán tưởng. Chứ không phải là cái gì cũng không họ dùng, hoặc là cái gì cũng họ dùng hết. Thì ở đây sư muốn nói quý vị là có tiền của mà không dám ăn, không dám xài, để có một cuộc sống cơ cực, một cuộc sống thèm khuồng, thì sư hỏi quý vị tạo ra tiền của để làm gì? Chúng ta đổ mồ hôi nước mắt, chúng ta tạo ra tiền của, nhưng mà chúng ta không dám sử dụng nó để thỏa mãn, để đáp ứng cái nhu cầu cho cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta cực khổ tạo ra tiền để làm gì? Quả thật chúng ta là một việc vô ích. Mà Đức Phật thì không bao giờ dạy hàng đệ tử của Ngài làm việc vô ích hết. Cho nên lạc họ dụng, đó là cái điều thứ hai về mặt tài sản. Cái điều thứ ba đó là gì? Là lạc không mắc nợ. Dạ, tức là vui sướng vì không bị mắc nợ. Thưa vị, trong cuộc sống á, thì có thể nói là cái xã hội bên ngoài sư không biết rõ lắm, nhưng mà sư nghĩ là hầu như là thường thường các cũng hay vay nợ lắm. Mà sư nghĩ rằng vay nợ là một cái điều khổ cho người vay. Bởi vì một là trả lãi, hai là tới hạn kỳ phải trả lãi lẫn vốn mà không có, khổ sở. Cho nên nếu mà mình không mắc nợ ai hết thì có lẽ đó là một cái điều hạnh phúc. Đó là điều. Cho nên một cái thành ngữ phương Tây đó là cho chứ đừng cho mượn. Cái ngạn ngữ phương Tây đó là nên cho chứ đừng cho mượn. Cho bắt quá tạo kẻ vô ơn, nhưng mà cho mượn tạo kẻ thù. Suy gẫm cái lời, cái ngạn ngữ thành ngữ phương Tây nói nhiều khi suy gẫm liệt. Mình tốt với người ta bao nhiêu nữa, nhưng mà chỉ là một lần thôi nha. Mình tốt với người ta, tất cả đều mình đều tốt với người ta hết á, nhưng mà chỉ một lần mình từ chối, không đáp ứng với người ta một cái điều gì đó, thì bao nhiêu cái tốt trước đó bị xóa hết. Bị xóa hết bản chất của con người. Cho nên cái lạc không mắc nợ, đó là một cái điều vui sướng khi có tài sản. Và cái điều thứ tư đó là gì? Lạc không phạm tội. Tức là tài sản mà chúng ta tạo dựng nên á, bằng mồ hôi nước mắt, chánh nghiệp và chánh mạng, chứ không phải vào buôn lậu, không làm những cái việc phi pháp, phạm vào luật pháp đất nước, hay phạm vào cái thuần phong mỹ tục. Thì cái điều đó là cái điều mà lạc không phạm tội, là chúng ta hưởng thụ được cái tài sản, và cái tài sản nó hợp pháp, chánh mạng và chánh nghiệp. Điều đó là điều rất đem đến cho chúng ta một niềm an vui. Thưa quý vị, từ bốn cái lạc này, Đức Phật nêu lên bốn cái sản nghiệp của con người, của người trên thế gian. Đại thể bốn sản nghiệp đó gì? Một là bất động sản. Bất động sản này thì quý vị biết rồi, đó là cái nhà hay là miếng đất, nó là bất động sản, chúng ta không thể di dời nó đi được. Cái thứ hai, cái sản nghiệp thứ hai đó là gì? Là động sản. Động sản là gì? Là tiền, là vàng, là hộp sò, là đô la, là xe, vân vân. Thì cái đó là cái động sản chúng ta có thể di dời nó đi được. Đó là cái sản thứ hai. Cái sản nghiệp thứ ba của chúng ta là gì? Đó là thủ túc sản. Mà thủ túc sản này rất là quan trọng, thưa quý vị, đó là gì? Đó là chữ nghĩa và nghề nghiệp của chúng ta. Bởi vì chính cái chữ nghĩa, nghề nghiệp này nó ví như là cái bàn tay, bàn chân, ví như đôi tay, đôi chân của chúng ta. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có nghề nghiệp, không có trình độ chuyên môn, tri thức hoặc có nghề nghiệp, thì cuộc sống của chúng ta coi như là không ổn định, không nuôi được bản thân. Cho nên cái nghề nghiệp chữ nghĩa là thủ phúc sản. Và đối với Phật, cái sản nghiệp thứ tư rất là quan trọng, đó là nghiệp sản. Nghiệp sản ấy là gì? Đó vì đó là cái tư tưởng, cái thân, cái khẩu, cái ý này, cái tư tưởng thiện và ác đưa đến quả báo về sau. Đó là nghiệp sản. Cho nên ngày giờ này có nhiều người Phật tử đó nói là con đi chùa, con làm phước, con tu dữ lắm sư ơi, con giữ giới nè, con bắt quan nè, con hành thiền nè, con bố thí nè, con làm phước dữ lắm á, mà sao mà con cầu cái gì cũng không được hết á. Rồi thứ hai nữa là con hay gặp nạn lắm. Thưa quý vị, người xưa người ta nói rằng quả phúc khôn lường, có ban ngày thì cũng có ban đêm. Mà bản chất con người chúng ta đó thì từ quá khứ đến hiện tại, mà ngay trong cái đời hiện tại này quý vị xem xét đi, hôm nay mình được bao nhiêu tuổi, trong bao nhiêu tuổi đó, đó nhìn lại cái quá khứ ngày xưa, mình tạo được bao nhiêu điều tốt và tạo được bao nhiêu điều xấu. Có thể nói là chúng ta có tạo tốt mà chúng ta cũng có tạo xấu. Và chúng ta phải rõ một điều là tốt xấu này nó lẫn lộn. Mà khi tốt xấu nó lẫn lộn thì quả phúc nó phải khôn lường. Cho nên hôm nay may, ngày mai rủi, hôm nay hên, ngày mai xui, hôm nay đầy đặn, ngày mai vơ, tất cả đều là do chúng ta tạo ra, chứ không phải là nhờ cái này mà chúng ta hên, hay nhờ cái này bị cái này mà chúng ta xui, hay là năm nay con sao kế đô la hầu con xui chết luôn, không có. Cái nghiệp mà nó tới rồi đó thì tới thời nó khiến cho chúng ta phải gặp nạn, mà cái nghiệp nó tới rồi nó khiến chúng ta gặp được may mắn. Quý vị thấy không, sanh á, ngạn ngữ Á Lập họ có một câu á, người nghèo nào cũng hôi, cho dù họ có cấm sạch sẽ cách mấy họ cũng hôi à, nó hôi gì nó nghèo. Nhưng mà nếu mà trong gia đình đó, đó nó nghèo thiệt nghèo, ai cũng khi đó, nhưng mà gia đình nó sinh ra được một con gái đẹp thiệt là đẹp thì nó hết hồi, nó hết hồi ngay, nó được mọi người trân trọng vì cái nét đẹp đó, là một cái phước. Trong cái ác nó có cái thiện chỗ sinh, trong cái ác nó có thiện chỗ sinh. Thế như như bây giờ cô sinh lên làm nhà giàu, sinh lên làm nhà giàu sung sướng quá, giàu nhà giàu có địa vị tiền bạc đầy đủ hết, thấy không? Sinh ra một đứa con nhà giàu là con nó, người con nó sung sướng, nó sốt bại liệt cái nó hết, nó sốt cái nó bại liệt cái rồi, cha mẹ nó có bao nhiêu tiền của thì có, đối với nó không còn thành vấn đề, nó cũng không còn. Thì trong cái quả có phúc, trong cái phúc có cái quả, tất cả đều do chúng ta tạo. Thế thì sư nêu lên đây về cái hạnh phúc được đầy đủ tài sản, mong rằng chư Phật tử thấy rằng những gì hiện giờ chúng ta đang có nhiều hoặc có ít thì chúng ta phải biết rằng mình đang có, và hãy hạnh phúc với những gì mình đang có và tiếp tục dung trầm cái hạnh phúc mình đang có. Còn những cái gì mình khuyết, mình chưa có thì bắt đầu từ bây giờ mình hãy gieo trồng. Nhưng mà nhớ rằng, xin lỗi quý vị, hãy nhớ rằng cây lúa đổ gen ngắn ngày nhất 2 tháng rưỡi, làm phước mới đi chùa làm phước đó, mong mì ăn liền mà mai cổ quả liền, cho tôi trúng số độc đắc thì cái chuyện này không thể được rồi. Mong là quý Phật tử phải hiểu được như vậy. Mà phần không đó, hãy làm phước và mong quả liền, quả thật phải nói rằng con người mình tham dục rất là to nữa, tham dục rất là to nữa. Đó là cái điều thứ hai sư muốn nói được đầy đủ tài sản. Phần thứ ba là sư nói đến đầy đủ sức khỏe là một trong những nguyên nhân đem đến hạnh phúc chúng ta. Thưa quý vị, tầm là con người hết á, có người thì cao, có người thấp hay mình gọi là lùn, có người á thì mập mạp đô con, có người ốm nhôm nhách ha, có người đẹp có người xấu, có người đó thì thân hình coi được quá, có người thân hình có ô về xấu xa quá, có người thì khỏe mạnh, có người thì yếu ớt, có người thì bệnh triền miên, có người không bệnh gì hết, có người đó thì bị ung thư, bị bệnh nan y, có người thì không có bệnh gì hết. Cái gì sức khỏe của con người ta này á là trời ban không, thiên nhiên ban không? Thưa quý vị, nó tác động từ hai, từ chủ quan và khách quan. Cái khách quan mà sư muốn nói đây đó là cái quy lực của thiên nhiên nó tác động vào con người chúng ta, bởi vì con người chúng ta cũng là từ thiên nhiên mà ra. Mà thiên nhiên á thì sanh trụ dĩ diệt, hay là nhà Phật mình gọi cụ thể hơn là sanh lão bệnh tử. cái cây nó đã tới thời kỳ nó già rồi, nó khô nó tàn rồi, nó phải sanh trứng để nó tàn, nó khô nó rụng. À, thì cái đó là cái quy luật của thiên nhiên, điều đó chúng ta gọi là khách quan, không thuộc vào chủ quan. Mà cái điều mà chủ quan á, làm cho chúng ta có sức khỏe hoặc không có sức khỏe, điều chủ quan đó là do chúng ta tạo cái nghiệp. Một người mà cuộc sống thưa quý vị tha quá, tức là tụy lạc trác tán, ăn chơi so đọa nhiều quá, thì người đó tự mình đã làm suy giảm sức khỏe và đưa đến giảm thọ. Một người vì ham tiền ham của, vì ham tiền ham của mà lao lực lao tâm lao ngày lao đêm để chỉ lấy đồng tiền làm cứu cánh, khi đạt được đồng tiền rồi thì sức khỏe cũng suy giảm mà tuổi thọ cũng suy giảm. Một người vì yêu vừa thương nặng tình nặng trĩu tình ái quá, để rồi phải khổ sầu vì tình vì yêu. Có nhiều người vì tình yêu, có người vì thương con thương chồng thương vợ, có người vì thương người tình hay thế nào đó mà làm cho mình phải tâm bệnh, đưa đến thân bệnh và sức khỏe suy yếu một dặm. Thì tất cả những cái thứ đó đều phát xuất từ nơi chủ quan, tức là từ chúng ta. Bên cạnh đó, nhà Phật cũng dạy rằng có những người á, cái quy luật nhân quả của nhà Phật nó rất là khoa học, quý vị biết. Chẳng hạn như là chúng ta vui thích khi mà chúng ta đánh đập người khác, làm cho người ta cảm thấy đau đớn mà chúng ta cảm thấy vui lòng, thỏa mãn. Chẳng hạn như bây giờ mình chửi người ta ăn cái, mình dùng những cái lời mà độc nhất, mình chửi người ta ăn cái cho người ta tức, người ta khóc, mình thấy thỏa mãn. Là một. Hay là mình đánh đập người ta làm cho người ta đau đớn, dày dò làm cho người ta khổ sở, mình thấy mình làm vừa lòng. Thì thưa vị, chính những cái điều đó đưa đến cái quả báo, bởi vì cái tâm ác, cái tư tưởng ác, cái hành động ác, cho nên cái quả báo đời sau những người đó sanh ra đời là đau ốm bệnh hoạn sức khỏe, do cái quả báo vui trong cái sự đau đớn khổ sở của người ta. Đó là cái điều thứ ba mà sư muốn nói đến quý vị về cái sức đầy đủ sức khỏe, là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc. Cái thứ tư á là đầy đủ giới hạnh, tức là đạo đức. Thưa quý vị, đất nước thì quốc gia nào nó cũng có cái luật pháp của nó. Cái luật pháp nó làm gì? Nhằm khống chế cái bản năng, nhằm khống chế cái bản năng xấu xa tội lỗi của con người, và đồng thời làm cho cái cuộc sống nó được hài hòa. Đó là cái luật pháp đất nước. Cái thứ hai đó là gì? Là cái luân lý nề nếp bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho cái dân tộc nó được tự tồn. Cái thứ ba đó là gì? Là cái nề nếp gia đình, làm cho một cái gia đình nó được an vui phúc. Tất cả đều nhằm mục đích kềm khúc cái bản chất xấu xa tội lỗi độc ác của con người, và phát huy những cái bản chất tốt đẹp của con người để đem đến an vui cho mình. Thưa quý vị, cái chữ danh từ mà chúng ta thường dùng ở trong cuộc sống hàng ngày đó, và khi nó giao tới nhau mà có đụng chuyện gì á, tôi có tự ái của tôi chứ. Cái gì chữ tự ái của cái này? Tự là mình, ái là thương mình, tôi không có cái tự ái của tôi chứ. Thế thì bây giờ sư chỉ dùng cái từ tự ái đó để nói chuyện với quý vị trong cái điều mà gọi là giới hạnh này thôi. Tôi không có cái tự ái của tôi chứ. Thì thưa quý vị, tự ái của cái này là tự thương mình, nghĩa đen đó là tự thương mình. Như vậy thì chúng ta hãy xét lại coi chúng ta thương mình như thế nào. Thì trong kinh Phật, thưa quý vị, có những cái trường hợp mà chúng ta là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta chính là kẻ thù, chứ không phải chúng ta là người tự thương lấy chúng ta. Thế thì trong kinh Phật bây giờ là ai, mình là kẻ thù của mình là do nguyên nhân nào? Đức Phật dạy rằng cái người nào mà thân làm ác, miệng nói lời ác, tư tưởng nghĩ ác, người đó là người gọi là bản thân họ là kẻ thù của chính họ. Tại sao vậy? Vì họ gieo nhân ác thì chắc chắn rằng về sau này họ gặp lấy quả báo ác. Cho nên cái tự thương đó là tự hại mình, không bảo vệ mình. Mà ai, những ai mà thân làm lành, lời nói lành, tư tưởng lành, người đó là người tự thương mình, tự ái đấy chính mình, người đó bảo vệ mình. Vì đã làm đã gieo nhân lành chắc chắn sẽ gặp được quả lành về sau. Thưa quý vị, mong rằng từ nay về sau người có Phật chúng ta tự ái, chúng ta tự ái đúng đúng nghĩa mà chúng ta là con Phật, nghĩa là chúng ta hương chúng ta trên con đường thiện nghiệp, tức là thiện pháp, mà cụ thể nhất là ngũ giới của quý vị. Bây giờ sư nói đến cái hạnh phúc của thứ năm, đó là hạnh phúc có được kiến thức, đầy đủ kiến thức là một trong những điều hạnh phúc. Thưa quý vị, nhận định về kiến thức á, trong cái góc độ mà nhập có cái nhận xét như sao? Kiến thức hay là tri thức là một cái điều, là một cái nền tảng giúp cho ta phát triển trên mọi xu hướng văn minh cuộc sống. Cái trình độ tri thức, cái tri thức rất là cần thiết để mà chúng ta có thể là phát triển mọi xu hướng, đạt cho đến một cái đời sống văn minh. Nhưng mà có người á có tri thức, hay ta gọi là kiến thức đúng không, có người có tri thức chưa hẳn đã có văn hóa. Bởi vì có những người có trình độ rất là cao, có học vị, nhưng mà thái độ không lịch sự, thái độ cao ngạo không lịch sự khi người thì người đó, hoặc là không lễ độ thì người đó, gọi là người có tri thức nhưng mà chưa hẳn đã có văn hóa. Bởi vì không có lễ độ, không có lịch sự, không có tới gì. Nhưng người có tri thức, có văn hóa chưa hẳn đã có đạo đức, chưa hẳn đã có đạo đức. Bởi vì quý vị, tri thức mà không có đạo đức là cái hiểm họa cho nhân loại. Cho nên tri thức đi đôi với văn hóa, đi đôi với đạo đức mới thành lập nên một con người mà nhà Phật gọi là bậc thiện trí thức. Mà bậc thiện trí thức á, thì Đức Phật dạy rằng được gọi là bậc thiện trí thức, người đó hội đủ 7 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là người tri thức, người bậc thiện trí thức là người biết nhân. Nghĩa là tất cả ông bà mình hồi xưa nói rằng trước khi nói phải đánh lưỡi 7 lần. Thì ở đây á, nhà Phật chúng ta dạy rằng duy tuệ thị nghiệp, trước khi chúng ta làm bất cứ cái hành động gì, nghĩ ngợi cái điều gì, muốn cái gì, chúng ta phải suy nghĩ trước rồi hãy làm, gọi là phải biết nhân. Biết nhân rồi, cái điều thứ hai đó là gì? Phải biết cái quả của nó như thế nào. Cho nên á, người xưa á, gọi là người trí sợ nhân chứ không sợ quả. Biết nhân, biết quả. Cái thứ ba á, là biết người. Cái vấn đề mà biết người này thì đa số hầu như là chúng ta biết ta ít, chúng ta biết người nhiều. Bởi vì chúng ta chạy theo người thì nhiều, chúng ta khen theo người, chúng ta chê theo người, chúng ta thương người, chúng ta vỗ tay theo người vỗ tay, chúng ta khen theo người khen, chúng ta chê theo người chê, chúng ta thương người nhiều khi thương hơn chúng ta. Cho nên biết người là điều cần thiết, nhưng mà bên cạnh đó phải biết mình, phải biết mình nữa. Biết người mà phải biết mình nữa. Mà quý vị biết binh pháp ngày xưa ta gọi là biết người, biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Đó là bốn pháp. Pháp thứ năm đó là gì? Là biết đại chúng, tức là vào một trong một cái cộng đồng nào thì chúng ta phải biết cái cộng đồng đó, cái tập quán, cái trình độ, cái đời sống cộng đồng nào để chúng ta ăn ở cho phù hợp, hay ta gọi là nhập gia tùy phục, cụ thể là như vậy. Đó là thứ năm. Cái thứ sáu là biết thời, cái thời nào là phù hợp và cái thời nào là không phù hợp với chúng ta. Và thứ bảy là biết tri túc. Ai mà hội đủ 7 yếu tố này thì Đức Phật gọi là bậc thiện trí thức, chứ không phải có trình độ gọi là người tri thức. Xin nhắc lại, có tri thức chưa hẳn đã có văn hóa, có văn hóa chưa hẳn đã có đạo đức. Có tri thức, có văn hóa, có đạo đức thì được gọi là bậc thiện trí thức. Mà bậc thiện trí thức là người phải hội đủ 7 yếu tố, đó là biết nhân, biết quả, biết người, biết mình, biết thời, biết công chúng và biết tri túc, thì gọi là bậc thiện tri thức. Mà bậc thiện tri thức vậy thì đó gọi là đầy đủ kiến thức. Mà đầy đủ kiến thức là một trong những nguyên nhân đem lại an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay trong thời pháp này, sư nhân dịp cái mùa lễ Tết và cái mùa lễ hội Rằm Thường Nguyên, chúng ta có những lời chúc tốt đẹp cho nhau, và chúng ta cũng thể hiện cái lòng mong mỏi chúng ta có được đời sống an vui hạnh phúc. Thì sư xin kính gửi đến toàn thể quý Phật tử năm pháp của quốc, năm pháp đầy đủ này là đầy đủ quyết thuộc, đầy đủ tài sản, đầy đủ sức khỏe, đầy đủ giới hạnh và đầy đủ kiến thức. Mong rằng quý Phật tử, những gì quý vị đã có thì hãy gìn giữ và phát huy, những gì chưa có hãy gieo trồng và tu tập, để mong cho quý vị được an vui hạnh phúc ở đời này và đời sau, an phúc, an vui hạnh phúc cho mình và cho thân bằng hữu thuộc cùng tất cả mọi loài chúng sanh. Thời pháp sư đến đây xin được tạm dừng. Trước khi dứt thời pháp, xin phép được hồi hướng và cái pháp khí này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên nữ hộ trì pháp quan tự. Xin các ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước pháp khí này. Sau khi thọ lãnh rồi, xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn hương thạnh, và cầu xin các ngài hộ trì cho toàn thể Phật tử hiện diện ở đây cùng quy quyết được tăng phúc, tăng thọ, tai qua nạn khỏi, bồ đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuộc lành.